tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên thực tế, Ngô Thanh Ảnh vẫn còn sống, đồng thời sau khi giới luyện võ biến đổi, bà ấy lại một bước lên trời, khí tức như vực sâu biển lớn, thâm sâu khó lường bây giờ. Advertisement, Ngô Thanh Ảnh chống gậy đứng trên ngọn núi, giống như hòa vào thiên nhiên giữa trời đất, không ai biết rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì. Ngay cả Thiên Niên Sát đã đạt đến cảnh giới võ tôn, nhưng khi ở trước mặt bà ấy, cũng cảm giác mình như sâu kiến nhỏ mà thôi. Advertisement, còn về Thiên Sơn Tuyết, khoảng 10 ngày trước, cô ấy từ núi võ đang trở về núi Cửu Phong, cùng ngày đó liền lâm vào tình trạng ngủ say. Bởi vì thứ dưới núi Cửu Phong, do giới luyện võ đang được mở ra biến đổi nên càng thêm nóng nảy. Núi Cửu Phong đã không chịu nổi gánh nặng, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng chìm vào lòng đất. Núi Cửu Phong chịu ảnh hưởng rất lớn, một khi núi Cửu Phong bị chìm xuống, biển hồ sẽ tàn phá khắp nơi. Còn những cái thứ dưới kia, nếu không có núi Cửu Phong trấn áp, chắc chắn sẽ sinh ra, đến lúc đó toàn bộ phía nam tỉnh An Huy đều sẽ gặp phải tai ương. Thiên Sơn Tuyết vì cứu núi Cửu Phong, vì phía nam tỉnh An Huy, không chút do dự mà lựa chọn hy sinh chính mình, lấy linh hồn nhập vào núi Cửu Phong, tăng cường uy thế cho núi Cửu Phong, tiếp tục trấn áp thứ dưới kia. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đó, cô đã nhờ Tây Giao chăm sóc Tô Du Du và Tô Tinh Hà. Thiên Sơn Tuyết không biết lần này, bản thân có thể tỉnh lại hay không, nên đem hai đứa con của mình, giao cho Tây Giao. Cô tin tưởng có Tây Giao ở đó, hai đứa con của mình sau này tuyệt đối sẽ không bị bắt nạt. Dù là Tô Thương tìm những cô gái khác, sinh ra những đứa trẻ khác, thì con của mình cũng có người yêu thương. Ai ya, Tuyết Nhi, Ngô Thanh Ảnh hai mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói. Nếu như có thể lựa chọn, thà rằng người ngủ say là bà còn hơn. Được rồi, vợ à, đều do ý trời cả rồi, Tuyết Nhi là cô gái tốt như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thiên Niên Sát tiếp tục trấn an nói. Hơn nữa, Tuyết Nhi và hậu nhân Tiền Bối Tô Vô Kỵ đã sinh ra hai đứa bé, Tiền Bối Tô Vô Kỵ là người tài giỏi một đời, tất nhiên sẽ không đứng ngoài nhìn đâu. Tô Vô Kỵ, ông ấy sống hay chết, chưa ai biết được, hậu nhân như cậu ấy. Ngô Thanh Ảnh như nghĩ đến điều gì, liền hỏi. Cái tên nhóc gọi là Tô Thương đó, sau khi mở ra biến đổi của giới luyện võ, đi đâu rồi? Côn Luân, Thiên Niên Sát trả lời lại nói. Theo như tin tức tôi biết được, Tô Thương mang theo mấy người, đi Côn Luân trong đêm, chắc chắn đi giết tên phản đồ Tây Môn Phong Vân rồi. Cậu ta không giết được Tây Môn Phong Vân đâu. Ai ngờ, Ngô Thanh Ảnh lại nói. Tây Môn Phong Vân đã sớm đặt chân đến kết đan rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì giờ đã là kết đan đỉnh phong rồi. Cái gì? Kết đan đỉnh phong? Cách chương.